Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 104, Kim Ô Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hôn sau khi có điều trăm năm thời gian, Hy Hòa liền vì là Đế Tuấn sinh ra 10 con tiểu Kim Ô, Đế Tuấn đại hỉ. Hy Hòa cũng là rất vui vẻ. Nàng lúc trước sắp ở Đế Tuấn tuy có chút bị tình thế ép buộc, nhưng lâu ngày sinh tình, Đế Tuấn đợi nàng xác thực che chở rất nhiều. Bây giờ vì là Đế Tuấn sinh ra dòng dõi, hai người cảm tình lập tức càng tốt hơn. Hai người đối với này 10 con tiểu Kim Ô tự nhiên cũng là thương yêu rất nhiều. Này 10 con tiểu Kim Ô chỉ đều là tròng mắt vàng ròng, mọc ra 3 cái chân chảo, lông chim hiện màu vàng óng trạch, lông bù xù đáng yêu quả đen trạng chim nhỏ. Thỉnh thoảng còn có từng sợi thái dương chân hỏa từ này 10 con 3 chân tiểu quả đen uế bên trong hoặc là lông chim trong lúc đó phun ra. Thật không hổ là tam túc Kim Ô, thực tại bất phàm. Tiểu Kim Ô từ khi ra đời lên, liền có thể gọi là ngậm lấy muỗng vàng sinh ra. Đế Tuấn cùng Hy Hòa đối với bọn họ có thể nói là nâng sợ quang ngã, ngậm lấy sợ tan. Liền ngay cả thái nhất cái này tu luyện cuồng nhân cũng vô cùng thương yêu này 10 cái tiểu tử. Có 3 người bọn hắn thương yêu bọn họ, tự nhiên cũng làm cho này 10 con tiểu Kim Ô nuôi thành không sợ trời không sợ đất tính cách. Ở thiên đình bên trong đấu đá lung tung, bởi không cách nào khống chế trên người thái dương chân hỏa. Điều này làm cho một ít tiểu yêu bị thương không nhẹ, có thậm chí bị tươi sống sưởi chết. Đế Tuấn biết sau cũng là có chút bất đắc dĩ. Tiểu Kim Ô sơ sinh, tu vi không cao, không cách nào khống chế thái dương chân hỏa. Nhưng có Hy Hòa che chở, hắn cũng chỉ có thể nói. Muốn trách phạt nhưng là không cửa. Huống chi hắn cũng không nỡ. Có thể sau một quãng thời gian, thiên đình cũng là bị 10 con tiểu Kim Ô náo động đến là náo loạn, không được an bình. Hơn nữa lá gan của bọn họ là càng lúc càng lớn. Lần này dĩ nhiên nháo đến Lăng Tiêu Bảo Điện, đem Đế Tuấn tức giận đến không nhẹ. Chỉ có thể tìm đến Thái Nhất cùng Hy Hòa, muốn thương nghị một cái đối sách. Thái Nhất vừa thấy mặt tự nhiên là muốn cho 10 cái cháu ngoại van nài. Hắn say mê với tu hành, bây giờ tam túc Kim Ô bộ tộc thật vất vả có đến tiếp sau dòng dõi, tự nhiên rất thương bọn hắn. Đại ca hà tất nổi giận. Cháu ngoại môn có điều mới xuất thế mấy ngày, chơi đùa chút cũng là bình thường. Chờ bọn hắn lớn lên điểm, dĩ nhiên là hiểu chuyện. Đế Tuấn thở dài một tiếng. Ai, Thái Nhất, ngươi là không biết. Ta cùng Hy Hòa không ít vì bọn họ bận tâm. Bọn họ mỗi ngày không có việc gì, ở thiên đình loạn đi chơi, lại không thể thu lại trên người thái dương chân hỏa. Không ít tiểu yêu đều bị gây thương tích, chỉ là bị vướng bởi ta uy nghiêm. Những người tiểu yêu không có nhiều lời, có thể cứ thế mãi, khủng lòng người không thỏa thuận a. Đến lúc đó chưa cùng Vu tộc quyết chiến, ta yêu tộc lời đầu tiên rối loạn. Hy Hòa vừa nghe cũng là mặt buồn rười rượi, muốn nói xử phạt bọn họ nàng cũng không nỡ. Này 10 con tiểu Kim Ô nhưng là trong lòng nàng thịt. Chỉ có thể hỏi, phu quân, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể đem bọn họ nhốt lại đi. Nói đến đây, Thái Nhất đúng là nghĩ tới một chuyện. Liền nói rằng, đại ca, đại tẩu, ta cũng muốn lên một chỗ nơi đến tốt đẹp. Từ nhỏ ta du lịch Đông Hải, từng phát hiện một chỗ thế ngoại tiên đảo, tên là Doanh Châu Đảo. Này đảo chính là lúc trước bàn cổ khai thiên lúc hỗn độn mảnh vỡ biến thành. Trên đảo mọc ra một viên tiên thiên linh căn cây phù tang, vừa vặn thích hợp để cháu ngoại môn ở lại. Đế Tuấn nói rằng, được, cứ làm như thế. Đến lúc đó lại đảo ở ngoài bày xuống đại trận, miễn cho bọn họ chạy loạn khắp nơi, cũng có thể để bọn họ rất tu hành. Đợi được bọn họ có thể hoàn toàn khống chế được thái dương chân hỏa, lại thả bọn họ đi ra. Hy Hòa nghe xong, tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. 3 người đem 10 con tiểu Kim Ô đưa đến Doanh Châu Đảo. ở trên đảo bày xuống đại trận, liền rời khỏi, mỗi một quãng thời gian đi xem bọn họ một chút, thuận tiện đến chỉ đạo bọn họ một hồi tu hành. Theo thời gian chuyển rời, cách đạo tổ định ra vạn năm kỳ hạn càng ngày càng gần. Đế Tuấn, Thái Nhất, Hy Hòa bận bịu tu luyện cùng xử lý yêu tộc việc. Cũng dần dần mà có chút lơ là Doanh Châu trên đảo 10 con tiểu kim ô, nhưng có người nhưng ghi nhớ lên bọn họ. Ngày hôm đó, 10 con tiểu kim ô chính ở trên đảo chơi đùa. Đoạn thời gian gần đây, Đế Tuấn, Hy Hòa cùng với thương bọn hắn nhất Thái Nhất đều không đến xem bọn họ. Bọn họ 10 huynh đệ cũng là rất tẻ nhạt, liền thả xuống tu hành, một lòng chơi đùa lên. Nhưng trên đảo liền lớn như vậy, chơi đến cũng không phải rất tận hứng. Đột nhiên một con tiểu kim ô bay đến, kêu lên, các ngươi mau đến xem, ta ở nơi nào. Một bên phát hiện một cái tiểu yêu. Hắn tiểu kim ô cũng là đại hỉ, trên đảo trừ bọn họ ra 10 huynh đệ liền không có người khác. Ngày hôm nay đột nhiên phát hiện một cái tiểu yêu, vừa vặn có thể cùng bọn họ chơi đùa. 10 con tiểu kim ô phi đi tới nhìn một chút, tiểu yêu này máu me khắp người, thật giống mới vừa trải qua một trận đại chiến. Một con tiểu kim ô liền hỏi, nơi nào đến tiểu yêu, dĩ nhiên tự tiện xông vào chúng ta yêu tộc thái tử trụ sở. Ngươi là không muốn sống sao? Tiểu yêu vừa nghe, sợ đến cả người run rẩy, vội vã giải thích, không biết thái tử các điện hạ ở đây. Tiểu nhân cũng là nhất thời đi nhầm vào, kính xin các điện hạ thứ tội. Tiểu nhân bị vu tộc truy sát, bị thương nặng, nhất thời không quan sát, mới đi nhầm vào nơi đây. Tiểu kim ô vừa nghe liền hỏi, vu tộc rất lợi hại phải không? Ta yêu tộc chiếm cứ thiên đình, chính là hồng hoang chi chủ. Vu tộc là món đồ gì? Dĩ nhiên truy sát ta yêu tộc người. Bọn họ là muốn cùng ta yêu tộc là địch sao? 10 con tiểu kim ô sinh ra không lâu, cũng không ai cho bọn họ nói quá hồng hoang tình thế. Bọn họ tự nhiên không biết cái gì vu tộc. Tiểu yêu nơm nớp lo sợ địa đáp, các điện hạ có chỗ không biết. Ta yêu tộc chỉ là chiếm cứ thiên đình, mà hồng hoang đại địa thì bị vu tộc chiếm cứ. Mấy ngàn năm trước một trận chiến, ta yêu tộc bị vu tộc trọng thương. Bọn họ thực tại lợi hại, ta yêu tộc căn bản không phải là đối thủ. Một con kim ô nghe xong, giận dữ, lớn mật, ngươi càng dám như thế làm thấp đi ta yêu tộc, thực sự đáng ghét. Vu tộc có gì đặc biệt? Đáng tiếc trên đảo có phụ thân bày xuống đại trận, chúng ta 10 huynh đệ không cách nào đi ra ngoài, bằng không cần phải cố gắng giáo huấn một hồi vu tộc. Thật để bọn họ biết chúng ta tam túc kim ô lợi hại. Tiểu yêu vừa nghe, nghi ngờ nói. Đại trận, cái gì đại trận? Ta mới vừa lúc tiến vào cũng không có phát hiện cái gì đại trận a, có lẽ là thời gian lâu dài. Yêu đế bệ hạ bố đại trận tự mình tiêu tàn đi. Các điện hạ không tin lời nói, có thể tự mình đi nhìn. Tiểu kim ô môn vừa nghe đại hỉ, vội vã đi ra ngoài vừa nhìn, quả nhiên đại trận không có, cùng nhau cười to nói, ha ha ha, đại trận không còn, chúng ta rốt cục có thể đi ra ngoài. Một con tiểu kim ô dùng cánh chỉ vào tiểu yêu nói rằng, còn có ngươi, dám làm thấp đi ta yêu tộc, đi chết đi. Trong miệng phun ra một đạo thái dương chân hỏa, trực tiếp đem tiểu yêu thiêu đến biến thành cho bụi. Xử tử tiểu yêu, 10 con tiểu kim ô thật cao hứng địa hướng về hồng hoang bay đi. 10 con kim ô sinh ra thời gian còn chưa là quá lâu, tự nhiên không cách nào đem tự thân mang theo thái dương chân hỏa thu lại lên. Thái dương chân hỏa hà bá đạo, qua nơi dòng sông khô cạn, vạn lâm khô héo, sinh linh tuyệt diệt, bọn họ một đường nô đùa giỡn cũng không biết hủy diệt bao nhiêu sinh linh. Tạo dưới tất cả tội nghiệt, tiểu kim ô môn đi rồi không một hồi. Nguyên bản tiểu yêu bị thiêu chết địa phương liền hiện ra một vệt kim quang, hóa thành bóng mờ, một mặt ý cười mà nhìn tiểu kim ô môn phương hướng ly khai. sau đó liền lần thứ hai hóa thành kim quang, phi độn phương Tây, thoáng qua liền qua, kim quang biến mất không bao lâu. Lại có một người hiền hiện ở Doanh Châu trên đảo, chính là hồi lâu chưa ra huyết hải Minh Hà. Minh Hà nhìn phương Tây, trên mặt lộ ra ý cười, tự nhủ, chuẩn đề a, chuẩn đề. Ngươi quả nhiên không nhịn được ra tay. Ngược lại cũng đúng là, nếu như ngươi không ra tay, ta mới cảm thấy kỳ quái đây. Từ khi tiểu Kim Ô xuất thế, Đế Tuấn đem bọn họ đưa đến Doanh Châu trên đảo. Minh Hà liền vẫn quan tâm bọn họ. Trước đây không lâu có người che lấp thiên cơ. Minh Hà liền càng thêm chú ý nổi lên Doanh Châu đảo động tĩnh. Mới vừa tiểu yêu xóa đi Đế Tuấn bày xuống đại trận, hắn liền biết là có người ra tay rồi. Hơn nữa, chỉ khả năng là thánh nhân. Đế Tuấn bày xuống đại trận có thể chỉ có thánh nhân có thể xóa đi. Sau đó, kim quang trốn xa phương Tây. Minh Hà tự nhiên xác định thân phận của hắn. E sợ thánh nhân bên trong, cũng chỉ có chuẩn đề có thể làm được. Khô đến ra chuyện như vậy, tuy là mất thân phận, nhưng Minh Hà ngược lại cũng không cảm thấy cái gì. Nếu bàn về tâm trí kiên định, bên trong hồng hoang e sợ không có mấy người có thể so với được với tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Phương Tây bởi vì La Hầu cùng với toàn bộ ma tộc tự bạo mà trở nên cực kỳ cằn cỗi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề một lòng muốn để phương Tây hưng thịnh lên. Hành động cũng không có gì đáng trách. Ngược lại là Tam Thanh, từ mọi phương diện đều trội hơn hai người này. Ngược lại là tư tương nội đấu, làm cho phương Đông huyền giáo suy nhược, lại làm cho phương Tây hưng thịnh. Thực sự để Minh Hà không nói gì. Đương nhiên, Minh Hà này đến không phải là xem cuộc vui. Chuẩn đề mưu tính hắn cũng không để ý, hắn này đến chính là vì trên đảo cây phù tang, này mấy cùng cây mận hoàng trung. Cây quả nhân sâm, cây bồ đề, cây bàn đào cũng gọi tiên thiên năm đại linh căn. Đối ứng tiên thiên ngũ hành, Minh Hà tìm hồi lâu, không nghĩ đến nguyên lai ở Doanh Châu đảo bên trong. Hắn còn tưởng rằng ở Thái Dương trên đây, cách Trương.